Chương 1180, bảo vật nhận chủ. Hải Chiêu chuẩn tiên trong lòng oán nghiệm, quả thực là dốc hết tam giang năm hồ cũng khó có thể cọ rửa sạch sẽ. Có điều lúc này chiều hướng phát triển, đã vào thuyền giặc, nhưng là không thể kìm được Hải Chiêu tiên nhân. Không biết người Na Uy có thể hay không có tên gọi. Nhìn ngã quỵ ở mặt đất, yên đầu túi não Hải Chiêu, hồn thị nhìn về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh lắc đầu một cái, đứa nhỏ này tuổi nhỏ, vẫn luôn không có tên tuổi, chỉ là nổi lên cái nhũ danh gọi bà bảo. Một bên Hải Triều lúc này xấu hổ gần chết, hắn đường đường một lần chuẩn tiên, lại nổi lên như thế manh tên, sau đó không muốn đang tu luyện giới lan lộn. Diệu Tú, ngươi nhưng làm lão tổ cho hại thảm Hải Triều lúc này tràn đầy oán nghiệm. Nhìn xấu hổ gần chết, đầu muốn túi đến đung quần bên trong Hải Triều, hồn thị sờ sờ cằm nói, tuy rằng con nhỏ, nhưng đều là bảo bảo gọi cu nở dê không được, còn muốn làm cái đại danh. Nô thị ở một bên trong lòng cười thầm, hắn nhưng la biết này trẻ mới sinh nội tình, đường đường một lần chuẩn tiên. Lại hôn đến nước này, thực sự là khiến người ta không nhịn được cười. Có điều suy nghĩ một chút bây giờ mình cùng Hải Triều cu nở dê có điều là 50 bước cười 100 bước, trong lòng không khỏi hiện ra một luồng me ho kho cờ chuột một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Ta nhìn người Na Uy trời sinh đạo vận, ứng đại đạo mà ra, sinh ở này đại tranh thế gian, tất nhiên có lớn thành tựu, quát tháo sấm gió, chính hành thiên hạ quét sạch yêu ma, không bằng gọi là Na Cha đi. Nghĩ đến Ngọc Độc Tú dặn dò, nô thị ở vừa lên tiếng nói. Na Cha được tên, tên rất hay, Na Cha giả trí cương trí dương, có thể kế thừa bản tọa hỏa đại đạo, tốt, liền danh tự này, không biết các hạ nghĩ như thế nào. Hồn thị nhìn về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh nghe vậy hơi làm do dự, lập tức gật gù, tốt, liền y thượng tiên nói, gọi là Na Cha đi. Hồn thị lúc này duỗi ra hai tay đem Hải Triều ôm lấy, nặn nặn trẻ con mặt, tiểu tử, ngươi sau đó liền cứ gọi Na Cha. Sau khi nói xong, hồn thị cu nở dê không để ý tới vẻ mặt đau khổ Hải Triều, mà là nhìn về phía Lý Tĩnh, bản tọa còn muốn ở Đông Hải lưu lại một quãng thời gian, mấy ngày nay vừa vặn gọi đứa nhỏ này đi theo bản tọa bên người, bản tọa truyền luyện khí trúc cơ chi đạo, bước lên con đường tu hành, sớm ngày thành tựu chính quả, đại tranh thế gian có một phen làm. Mặc cho tiên trưởng sắp xếp, Lý Tĩnh nói. Hồn thị nghe vậy gật đầu, quay đầu nhìn Ngô thị, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi Đông Hải tìm kiếm bảo vật, bản tọa một bên cảm ứng cái kia bảo vật vị trí nơi, một bên truyền thụ người Na Y ta Thái Thủy đạo tinh yếu. Hải Triều nghe vậy trong lòng nhất thời nổi lên tâm tư, không nghĩ tới chuyến này chính mình còn có thể quân nhân đào ngũ, thu được đặc biệt thù lao. Phải biết các đại tông môn vô thượng chân kinh đều là giữ bí mật không nói vô thượng bí mật, ngoại trừ 9 đại vô thượng tông môn nhất đích truyền đệ tử ở ngoài, trong chư thiên căn bản cũng không có người dám với nhóm nó. Lúc này Hải Triều trong lòng hứng hực, trước ca cờ loa y hoán khí đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn, nếu như có thể tra tìm Thái Thủy đạo vô thượng chân kinh. Đối với Hải Triều ngày sau tiên đạo có không thể đo đếm có ích, mặc dù nói Hải Triều đã chứng tha nhờ chuẩn tiên con đường, nhưng giáo tổ vô thượng chân kinh vẫn vô cùng hữu ích. Đi hai người nói xong sau khi, trong nháy mắt ôm Hải Triều, trốn vào đông trong biển. Hai người ở đông trong biển qua lại, một bên tìm kiếm cái kia bảo vật vị trí nơi, hồn thị một bên truyền thụ Hải Triều Thái Thủy đạo căn bản, giúp đỡ minh tưởng luyện khí, tu luyện đại đạo chân chủng. Có điều Hải Triều, sau đó nói Na Cha đi. Na Cha thiên tư đúng là đem Hải Triều khiếp sợ đến, ngày thứ nhất nghe nói hồn thị giải thích đại đạo chân kinh sau khi, trực tiếp nhập đạo minh tưởng, ngưng tụ đại đạo chân chủng, tu luyện ra luồng thứ nhất pháp lực, từ đó bước lên con đường tu hành. Như vậy thiên tư, suýt chút nữa đem xưa nay tự cho là thiên tài hồn thị cho đả kích chết, có điều Na Cha vượt nhưng đã nhập đạo, chuyện kế tiếp liền dễ nói, đơn giản là truyền thụ kinh thư, sau đó giúp đỡ tế luyện pháp lực thôi. Chỉ có pháp lực còn không được, bản tọa hôm nay truyền dạy cho ngươi một môn thần thông. Bản tọa tinh tu thuộc tính lửa thần thông, hôm nay ban tặng ngươi một môn thần thông, ngươi chậm rãi linh ngộ, nhất thời nửa khắc không học được, cu nở dê đúng là bình thường, từ từ đi đi. Hồn thị trong mỉ hệ nở dê cười khẽ, chính nói, đồng nhiên nhìn thấy xa xa mặt biển có một tầng tối om om cái bóng hiện lên, nô thị ở một bên ánh mắt hơi động, là lục địa, mặt biển lại xuất hiện lục địa, thực sự là kỳ quái. Trong này ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ, tinh khiết, bàng bạc thuộc tính lửa sức mạnh. Bản tọa suy đoán này, núi sông bên trong chất chứa cháy núi hồn thị giáng lâm với phía kia viên mở meter to nho đỉnh núi, cảm ứng trong núi sức mạnh hướng đi. Đột nhiên hồn thị biến sắc, tinh quang sáng quắc nhìn về phía Ngô thị, bản tọa tựa hồ đang này trong núi cảm ứng được bảo vật khí thế, cũng không biết có phải là ngươi nói tàng bảo nơi. Cái gì? Ngô thị nhất thời cả kinh, quản hắn có phải là, nổ ra lại nói. Lời nói hạ xuống, Ngô thị trong tay thần thông đã bay ra ngoài. Không muốn nhìn thấy Ngô thị thần thông bay ra, hồn thị nhất thời cả kinh, này trong núi chất chứa lượng lớn địa tâm dung nham, nếu là tùy tiện phá tan ngọn núi, bộc phát ra, sẽ tạo thành không thể dự đoán thương tổn, quanh thân chu vi 10 triệu giảm tử thương vô số, đại yêu, tiểu yêu đều muốn trong nháy mắt bị trừng chín rồi, đến thời điểm Đông Hải không chạy tới gây phiền phức mới là lạ. Đáng tiếc chậm, hồn thị lại nói chậm, sau một khắc đã thấy núi lở đất nước, chu vi 10 triệu dặm nước biển dao động, một luồng màu đo rực cột sáng phóng lên trời, hư không tầng mây trong nháy mắt bị sấy khô, chu vi mấy chục dặm nước biển trong nháy mắt sôi trào, bốc hơi lên, đồng thời này cỗ sức nóng vẫn còn tiếp tục hướng về xa xa tràn ngập mà đi, tốc độ cực nhanh. Vào giờ phút này, năm đạo màu đỏ lưu quang tự dung nham bên trong bắn đi ra, này năm đạo lưu quang bảo quang sáng quắc, tỏa ra vô cùng thần uy, hư không đều ở này bảo quang bên trong không ngừng vặn mẹo. Pháp bảo, không nghĩ tới pháp bảo vẫn đúng là ẩn trốn ở chỗ này, hồn thị ánh mắt sáng lên. Một bên Ngô thị ra tay, hướng về cái kia năm món pháp bảo gò bó mà đi, lúc này đã kinh động Đông Hải cường giả, chúng ta mau cho nở dê thu lấy pháp bảo rời đi. Hồn thị gật gù, cực đúng. Lời nói hạ xuống, hồn thị cu nở dê sử dụng thần thông, hướng về mấy món pháp bảo bao phủ mà đi. Ẩm. Này mấy món pháp bảo hợp ở một chỗ, uy năng vô cùng, lại trong nháy mắt phá tan rồi hồn thị, Ngô thị thần thông, đổ ập xuống hướng về hồn thị cửa đánh tới. Bên thai sinh phong, đối mặt mấy món pháp bảo công kích, hồn thị không rụt rẻ sắc, trong mỉ hệ nở dê tán dương, hảo bảo vật, hảo bảo vật, này linh tính bản tọa bình sinh ít thấy. Lời nói hạ xuống, đã thấy cái kia hồn thị trong tay một đạo màu đo rực san hô tỏa ra vô cùng thần quang, hóa thành một ngọn núi lớn, phủ đầu hướng về mấy món pháp bảo chấn áp tới. Này mấy món pháp bảo chính là ngọc độc tú tự tay tế luyện, càng là nhiễm trường sinh bất tử thần dược khí thế. Trường sinh bất tử thần dược cầu chính là đánh phá thiên địa pháp tắc ràng buộc, siêu thoát thiên địa pháp tắc. Thế gian này va nở nga nở thần thông đều là tu sĩ tìm hiểu pháp tắc mà ra. Này vài món bảo vật có chứa siêu thoát pháp tắc khí thế, đối với hồn thị công kích lại miễn dịch hơn nữa. Trong nháy mắt đem hỏa san hô bắn cho bay, phủ đầu hướng về hồn thị đổ ập xuống đánh tới. Thực sự là đáng sợ, bảo vật này uy năng làm sao như vậy biến thái. Hồn thị nhìn thấy bảo vật tới gần, trong nháy mắt hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang mang theo trẻ mới sinh hướng về bờ biển phương hướng bỏ chạy. Cái kia vài món bảo vật xuyên thủng hư không, theo sát không nghỉ, có điều là mấy hơi thở công phu, đã tới gần. Này năm, nhìn tới gần bảo vật, hồn thị tiên thiên bất diệt linh quang trên không trung không ngừng vặn vẹo vô lượng. Coi như là ở hồn thị trong lòng hải triều lúc này cu nở dê đầy mặt khiếp sợ, bị cái kia vài món bảo vật uy năng cho khiếp sợ đến, ta cái ai bì à, bảo vật này uy năng lợi hại như vậy, diệu tú cu nở dê cam lòng đi ra, nếu là gọi ta chân chính tế luyện này vài món bảo vật, coi như là giáo tổ, yêu thần, long quân, lão tổ cũng dám liêu vén lên á vẻo. Bảo vật tới người, còn không đợi hồn thị ở làm phản ứng, đã thấy cái kia bảo vật trong nháy mắt một trận mơ hồ, hóa thành lưu quang biến mất không còn tăm hơi. Hà hồn thị dừng lại đội quang, trên không trung hiển lộ thân hình, nhìn trong lòng trẻ mới sinh, bên hông quấn quanh màu đỏ trù mang, trên bả vai gánh vác kim quang lấp lóe vòng thép, dưới chân không ngừng xoay tròn thiêu đốt ca nô tử, trong tay nắm phảng phất là kim may bình thường hỏa tiêm thương, hồn thị lúc này bó tay toàn tập. Bảo vật nhận chủ xa xa Ngô thị vừa tới rồi, vừa vặn thấy cảnh này, đứa nhỏ này thực sự là phúc duyên thâm hậu, không nghĩ tới chúng ta bận việc một hồi, lại tắc thành đứa bé này, đứa nhỏ này trời sinh đạo vận. Lại đối với bảo vật hình thành hấp dẫn, bảo vật tự động nhận chủ, thực sự là thật đáng mừng. A Ngô thị nhìn hồn thị, nhìn lại một chút trong lòng trẻ mới sinh, cái kia thần quang lấp lóe ca cờ loa y bảo vật, trong mắt lộ ra từng tia một vị chua.